Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, thiên tài với thiên tài. Vũ Linh tổ chọn lựa thi đấu ở vạn chúng hoan hô bên trong mở màn. Đầu tiên lên sân khấu chính là Sơn Hải Thành Dương Phá Quân. Đối thủ của hắn là một tên Vũ Linh cấp 3 cường giả. Nguyên khí hùng hồn, ở hết thảy người dự thi bên trong cũng coi như một con ngựa ô. Đáng tiếc gặp gỡ Dương Phá Quân bực này yêu nghiệt cường giả. Một chiêu nghiền ép lên đi, liền cơ hội xuất thủ đều không có liền bị đào thải. Thứ hai lên sân khấu một đôi Vũ Linh cấp 1 cao thủ. Thực lực sấp xỉ, đánh khó hòa giải, cuối cùng lấy kém một chiêu quyết ra thắng bại. Sau đó lên sân khấu chính là chịu đủ mong đợi Lâm Thu Sơn. Hắn chiến đấu hiển nhiên là không có chút hồi hộp nào. Cùng Dương Phá Quân như thế đều một chiêu giải quyết chiến đấu. Trước sau lên sân khấu không cao hơn nửa phút thời gian. Nhưng dù vậy vẫn là thắng được một làn sóng ủng hộ. Đến cùng là lâu năm thiên tài số 1. Coi như bị Lý Huyền Dạ cướp đi danh tiếng. Nhưng gốc gác vẫn thâm hậu. Hiện trường nắm giữ rất nhiều fan. Hơn nữa thiếu nữ lệch nhiều. Mỗi một người đều thèm nhỏ dãi với Lâm Thu Sơn phong độ phiên phiên có vẻ như fan ăn sắc đẹp. Tiếng thét chói tai liên tiếp. Tiên truyền giác ngộ. Lại trải qua mấy trận miễn cưỡng được cho đặc sắc chiến đấu về sau. Khổng Linh Huyên bồng bềnh đi trên diễn võ đài. Khổng Linh Huyên thân cao cũng coi như là cao gầy. Đứng ở nơi đó dường như một đóa thánh khiết hoa tuyết liên. Bạch y lay động, khác nào trích tiên tử giống như vậy. Có điều đối thủ của nàng Khương Húy thực sự quá cao to uy mãnh. Khổng Linh Huyên so với hắn, liền có vẻ hơi có chút yếu đuối mong manh cảm giác. Không có lời thừa thãi, Khổng Linh Huyên trực tiếp tấn công. Nàng bước chân nhẹ xoáy, khác nào một trận luồng gió mát thổi qua. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thật là lợi hại rời chỉ riêng bước. Có thể dùng võ linh cấp 1 tu vi sắp rời chỉ riêng bước triển khai đến cảnh giới như vậy. Này Khổng Linh Huyên không bình thường. Thật cao lạnh mỹ nữ. Thật giống bị nàng chân dài to đạp lên trà đạp a. Đây là Khổng Linh Huyên lần thứ nhất lên đài lộ diện. Mọi người không nghĩ tới Hải Lâu Thành lại còn ẩn tàng như vậy một tên cường nhân. Hơn nữa dung mạo khuynh thành. Khác nào thiên sơn thánh nữ bình thường băng tiết tuệ tâm khí chất. Càng là trong nháy mắt bị Khổng Linh Huyên hấp dẫn rất nhiều fan. Lần này võ đạo chọn lựa thi đấu nhiều lấy nam tính làm chủ. Dự thi nữ tử cũng không tính nhiều. Chất lượng cũng là vàng thau lẫn lộn. Đột nhiên tình cờ gặp Khổng Linh Huyên như thế cái thực lực mạnh mẽ. Lại tú sắc khả san đại mỹ nhân. Cũng là đầy đủ làm người cảm thấy vui mừng sự tình. Hát, Khương Húy thân là man tộc con cháu. Đối với nữ sắc cũng không có hứng thú. Hắn hét lớn một tiếng. Nguyên lực ngưng tụ ở tiếng nói trong lúc đó. Phát sinh một trận tương tự sóng âm công kích. Ở bốn phía trong hư không đều tạo nên hơi gợn sóng. Khương Húy thực lực cũng tương đối khá. Hơn nữa cảnh giới vượt qua Khổng Linh Huyên. Xem ra chuyện này đối với Khổng Linh Huyên sẽ là một hồi chật vật chiến đấu. Mọi người ở đây cho rằng Khương Húy sóng âm công kích gặp uy hiếp được Khổng Linh Huyên lúc. Một đạo mờ mịt giống như tiên bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Khương Húy phía sau. Khổng Linh Huyên mặt không buồn vui. Không có chút rung động nào. Chỉ là đồng thời một con xinh đẹp cánh tay. Bỗng dưng một trường vỗ ra. Trong phút chốc phảng phất liền không gian đều bị chấn động. Cường vô cùng trường thế ầm ầm nổ tung. Khương Húy thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Liền bị cao cao oanh lên. Bay ra mấy cách xa hơn 100 mét ngã ra sàn diễn võ. T. Chấm ngoặc kép. Hội trường bốn phía truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đều bị Khổng Linh Huyên cường đại lực công kích chấn động đến. Ta sai rồi. Vốn tưởng rằng Khổng đại mỹ nữ am hiểu là tốc độ ẩn độn. Không nghĩ tới sức mạnh của nàng cũng kinh khủng như thế. Một trưởng này chỉ bằng thuần túy sức mạnh. Liền có thể thuấn sát Vũ Linh cấp 2 Khương Húy. Quá lợi hại. Này Hải Lâu Thành là chuyện gì xảy ra? Gia Lý Huyền Dạ như thế cái yêu nghiệt còn chưa tính. Lại còn ẩn tàng một cái thiên kiêu thần nữ. vượt cấp chiến đấu cũng như này ung dung. Này tư chất ở thập hải liên minh bên trong cũng coi như bạt tiêm tồn tại đi. Dưới đài hùng kiện, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, phảng phất ăn bàn đào như thế. Tâm tình khoan khoái cực kỳ. Lần này Hải Lâu Thành thật sự xem như là hãnh diện một cái. Nhìn sau đó vẫn sẽ hay không có người nói Hải Lâu Thành là thập hải liên minh bên trong vạn năm lót đáy. Có điều Hùng Kiện cũng hơi có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng rất xem trọng Khổng Linh Huyên, nhưng cô nương này tiến bộ cũng thực có chút thần tốc a. Vừa đột phá vũ linh cấp thì có vượt cấp chiến đấu thực lực. Yêu nghiệt này trình độ đều sắp theo kịp Lý Huyền Dạ. Ân, không đúng. Lần trước vũ đấu đường thi đấu lúc, Lý Huyền Dạ ở Khổng Linh Huyên thủ hạ ba chiêu bại trận. Liền ống tay áo của nàng đều sờ không đụng tới. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ thực lực chưa hẳn ở Khổng Linh Huyên phía dưới. Muốn nói tiến bộ tốc độ, vẫn là Lý Huyền Dạ càng thêm yêu nghiệt. Toàn bộ Đông Thăng quốc phỏng chừng đều tìm không ra thứ hai đến rồi. Thấy Khổng Linh Huyên xuống sân, Lý Huyền Dạ đứng dậy cười nghênh tiếp đi tới. Chúc mừng Huyên tỷ a, trận chiến này hút độc vô số, nhất định phải danh tiếng hạc nổi lên. Hư danh thôi, Khổng Linh Huyên ở người khác không thấy được góc độ đối với Lý Huyền Dạ hơi triển lộ miệng cười. Nhìn ra được đến nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Lý Huyền Dạ tâm thần loáng một cái, suýt chút nữa bị Khổng Linh Huyên này thịnh thế mỹ nhan cho mê hoặc. Quả nhiên tương phản mới có thể mang đến chấn động hiệu quả. Nghiêm túc thận trọng cao lãnh mỹ nữ cười rộ lên, hiệu quả không phải người bình thường có thể đỡ lại. Lý Huyền Dạ còn bất ngờ phát hiện Khổng Linh Huyên trên mái tóc đẹp đang cắm hắn tặng thanh ngọc cổ trâm. Kỳ quái, cái tên này lúc nào cùng Khổng Linh Huyên quan hệ tốt như vậy? Đường đường thấy hai người sóng vai mà đến, xì xào bàn tán, trong lòng không tên có chút khó chịu. Buổi trưa ở nhà tổ chức chủ đạo buổi trưa yến ăn cơm xong, buổi chiều cuộc so tài thứ nhất liền đến phiên Lý Huyền Dạ lên sân khấu. Đây không phải Lý Huyền Dạ lần thứ nhất cùng vũ linh cấp cao thủ giao chiến, nhưng bất luận là trước kia ưng nhân La Địch, vẫn là mới gặp phải Dương Phá Quân, cùng hắn trong lúc đó cũng không tính là từng có chiến đấu chân chính. Mà lần này không giống, Lý Huyền Dạ sẽ thật sự dùng võ đồ cấp thực lực đối chiến một tên vũ linh. Dù cho gánh vác lấy thiên tài tuyệt thế, nguyên linh pháp tướng tên gọi, nhưng thực lực chênh lệch vẫn cứ bày ở nơi đó. Vũ đồ chiến vũ linh, lấy bất luận người nào thường thức để phán đoán, đây đều là một cái gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Nếu như là mấy ngày trước, mọi người thấy Lý Huyền Dạ muốn cùng Thái Long chiến đấu, nhất định sẽ khịt mũi con thường, cảm thấy Lý Huyền Dạ người này ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, làm Lý Huyền Dạ mang một cái thiên tài tuyệt thế tên gọi đi trên diễn võ đài lúc, tất cả mọi người hào không keo kiệt biểu thị ra hoan hô cùng chờ mong. Cuộc chiến đấu này hay là không bằng Dương Phá Quân, Lâm Thu Sơn hàng ngũ chiến đấu càng thêm đặc sắc, nhưng tuyệt đối là gặp leo lên thập hải liên minh võ giả chọn lựa thi đấu lịch sử sự kiện lớn. Là từ trước tới nay lần thứ nhất có người dùng võ đồ giai tu vi đi khiêu chiến vũ linh. Hơn nữa hai người đều là tuổi trẻ ngôi sao mới. Một cái là 17 tuổi thiên tài tuyệt thế, thức tỉnh nguyên linh pháp tướng, thiên cổ một người. Một cái là mới có 15 tuổi vũ linh, thiên tư trác tuyệt, ngộ tính siêu phàm, báu vật sớm thành điển phạm đại biểu. Thiên tài với thiên tài chiến đấu, vẻn vẹn một cái mánh lới cũng đủ để hấp dẫn vô số nhãn cầu. Lý Huyền Dạ, vận may của ngươi thực sự là không được. Trận chiến đầu tiên liền đụng tới ta Thái Long. Hay là ngươi đối với thực lực của chính mình tư chất tràn ngập tự tin. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi chung quy là cái đệ đệ. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.